Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 104. Chương 104, Chu Giai Di cao trung đồng học là cái tính tình thực tốt nữ sinh. Ngày thường văn văn tĩnh tĩnh, chưa bao giờ ở người sau lưng truyền nhàn thoại. Đúng là bởi vì như vậy, Chu Giai Di mỗi lần cùng nàng phun tào thời điểm mới không có gì cố kỵ. Huống chi, nàng cao trung đồng học cùng các nàng lại không phải một cái chuyên nghiệp. Ký túc xá tầng đều cách vài tầng đâu. Này một tầng căn bản là không có các nàng chuyên nghiệp đồng học. Cũng không có Nguyễn Đường nhận thức người. Nhưng này không ý nghĩa. Liền không ai nhận được Nguyễn Đường. Chu Giai Di cùng cao trung đồng học đang nói chuyện. Cửa liền trở về một cái bạn cùng phòng. Vừa lúc nghe thấy được Chu Giai Di cuối cùng một câu. Các ngươi nói ai à? Tiếng Trung chuyên nghiệp cái kia Nguyễn Đường. Bạn cùng phòng tò mò hỏi một câu. Chu Giai Di không nghĩ tới có người đột nhiên tiến vào. Trên mặt có trong nháy mắt xấu hổ. Miễn cưỡng rắt rắt khóe miệng xem như chào hỏi. Lại không có nói tiếp. Kia bạn cùng phòng lại bĩu môi. Tiếp theo nói. Chính là cái kia quân huấn thời điểm. Nàng bạn trai bồi chạy vòng nữ sinh đi. Như vậy bạn trai. Còn chưa đủ hảo a, thế nào cũng phải đưa bao bao đưa trang sức mới tính hảo. Không phải nói đưa bao đưa trang sức mới tính hảo, nhưng ven đường tùy tay mua mao nhung món đồ chơi cùng tỉ mỉ chọn lựa bao bao trang sức so sánh với. Cái nào tâm ý càng trọng, này thực rõ ràng đi. Chu Giai Di phản bác trở về, bạn cùng phòng lại lười đến cùng nàng cãi cọ, người nọ ra bạn trai đưa cái gì? Quan ngươi chuyện gì a? Ăn no căng đi, ngươi người này nói chuyện như thế nào như vậy? Chu Giai Di cao trung đồng học thấy các nàng. Hai người sắp xảo đi lên, vội vàng ở bên trong khuyên. Giai Di, ngươi bớt tranh cãi, cao trung đồng học khuyên xong Chu Giai Di. Lại trấn an bạn cùng phòng hai câu, nàng chính là thuận miệng nói. Nói chuyện cứ như vậy, ngươi đừng để trong lòng. Cùng nàng chấp nhặt ta không đáng, bạn cùng phòng nhún nhún vai. Rốt cuộc cho cái mặt mũi, không lại tiếp theo cùng Chu Giai Di xào. Nháo thành như vậy, Chu Giai Di cũng không hảo lại ở nhân gia trong phòng ngủ đãi đi xuống. Có chút toán khí mà trừng mắt nhìn kia bạn cùng phòng liếc mắt một cái. Liền ỡm ờ bị cao trung đồng học kéo cánh tay ra ký túc xá. Dưới lầu 305 trong ký túc xá. Nguyễn Đường các nàng tự nhiên không biết mặt trên phát sinh sự tình. Chu Giai Di chân trước mới ra phòng ngủ. Sau lưng Khang Thiến liền gõ gõ môn. Đi đến, đây là thư mời, ngày mai liền phải chính thức khai trương. Hy vọng các ngươi đều có thể tới phụng cổ động. Khang Thiến trong tay cầm tam phân thư mời. Trừ bỏ Nguyễn Đường cùng Tưởng Tử Đồng bên ngoài. Còn có Vương Á Nam một phần. Nàng biết Vương Á Nam cùng Nguyễn Đường, Tưởng Tử Đồng đều chơi đến không tồi. Lúc này tới 305 ký túc xá mời các nàng. Tự nhiên không hảo cô đơn đem Vương Á Nam một người rơi xuống. Liền cầm tam phân thư mời. Đây là, Vương Á Nam tiếp nhận thư mời. Có điểm mê mang, Khang Thiến chiều nàng cười cười. Đơn giản giải thích nói. Ta ở khoa học kỹ thuật viên khu bên kia khai một nhà mua tay cửa hàng. Ngày mai chính thức khai trương, như vậy à, ngươi thật lợi hại, mới đại một liền chính mình gây dựng sự nghiệp đâu, Vương Á Nam nói. Nàng đáy mắt thưởng thức thực thuần túy, không có hỗn loạn bất luận cái gì trái lương tâm khen tặng hoặc là mặt khác. Cùng loại nói Khang Thiến tự hồ cũng ở Chu Giai Di trong miệng nghe được quá. Hiện tại ngẫm lại, lại tổng cảm thấy đối phương ngay lúc đó biểu tình quá mức cố tình. Không đủ thiệt tình, ngày hôm sau chính là thứ sáu. Đối với một chút người mà nói, cũng là cái đặc thù nhật tử. Tại đây một ngày, Khang Thiến cùng Lộ Gia Hào mua tay cửa hàng chính thức khai trương. Từ tiểu thuyết Bạch Trạch cải biên cùng tên trò chơi, cũng chính thức thượng tuyến phát hành. Hôm nay từ các đại phần mềm ngôi cao download. Sáng sớm tỉnh ngủ, ở đi nhà ăn cơm sáng trên đường, Nguyễn Đường liền lấy ra di động không ngừng ở ứng dụng cửa hàng tìm tòi Bạch Trạch. Lục soát nửa ngày đều còn không có lục soát, nàng liền gửi tin tức hỏi Tống Thư Du, biết được trò chơi đem ở 10 giờ thượng tuyến sau, Nguyễn Đường liền trước thu hồi di động, chờ đến 10 giờ rưỡi đệ nhất tiết khóa tan học, trước tiên mở ra di động ứng dụng cửa hàng, từ bên trong lục soát Bạch Trạch, bắt đầu download, buổi chiều đệ nhất tiết không có khóa, đệ nhị tiết khóa muốn tới 3 giờ mới bắt đầu, Nguyễn Đường cùng Vương Á Nam một thương lượng, hai người liền quyết định giữa trưa cùng đi giáo ngoại ăn cơm. Cơm nước xong lại đi khoa học kỹ thuật viên khu bên kia nhìn xem Khang Thiến mua tay cửa hàng. Suy xét đến chờ hạ còn muốn đi trong tiệm, buổi chiều cũng còn có khóa, nàng hai liền không đi ăn lẩu, mà là tuyển khoa học kỹ thuật viên khu phố Mỹ thực một nhà quay lại sushi cửa hàng. Ăn cơm thời điểm, nhìn Nguyễn Đường click mở download tốt trò chơi, Vương Á Nam tò mò hỏi, đây là cái gì trò chơi? Mở đầu động họa nhìn quái đẹp là mấy rời cốt truyện loại trò chơi. Kêu Bạch Trạch, ngươi ở di động ứng dụng cửa hàng là có thể lục soát đến, Nguyễn Đường giới thiệu nói. Vương Á Nam thuận tay click mở ứng dụng cửa hàng, đang muốn đưa vào tên tìm tòi, liền nhìn đến trò chơi phân loại đề cử biểu ngữ thượng. Giới thiệu đúng là này một trò chơi, ai, quảng cáo chính là trò chơi này à? Hôm nay vừa phát hành tân trò chơi à? Vương Á Nam thuận tay click mở trò chơi bắt đầu download. Thuận miệng hỏi một câu. Đường Đường, ngươi cũng là nhìn đến ứng dụng cửa hàng cái này quảng cáo mới hạ sao? Kia đảo không phải, Nguyễn Đường lắc đầu. Lời nói cho tới cái này phân thượng, nàng cũng không tính toán cố tình gạt Vương Á Nam. Rốt cuộc này cũng không phải cái gì nhận không ra người sự tình. Nàng nhỏ giọng giải thích, Bạch Trạch là ta trước kia cao trung thời điểm phát ở giáo báo thượng truyện ngắn. Ta bạn trai cảm thấy câu chuyện này thích hợp cải biên trò chơi. Liền lấy câu chuyện này bối cảnh, làm này khoản game một người chơi, nói tới đây. Nguyễn Đường chỉ màn hình. Đúng rồi, ngày hôm qua cái kia Mao Nhung công tử, chính là Bạch Trạch Chu Biên công tử. Ngươi xem có phải hay không cùng động họa cái này tiểu Bạch Trạch lớn lên giống nhau. Vương Á Nam theo Nguyễn Đường ngón tay cúi đầu nhìn lại. Trò chơi phiến đầu động họa đã tiếp cận kết thúc, tiếp theo tiến vào bắt đầu giao diện. Giao diện bối cảnh đồ đúng là mấy chỉ đáng yêu phim hoạt họa thần thú. Trong đó một con lớn lên có chút giống Dương, chính là Bạch Trạch. Cùng ngày hôm qua Nguyễn Đường lấy về ký túc xá cái kia thú bông giống nhau như đúc. Nàng ngày hôm qua còn hỏi quá Nguyễn Đường, món đồ chơi là ở nơi nào mua, xúc cảm như vậy hảo đâu. Hợp lại này món đồ chơi căn bản là không phải mua, mà là trò chơi Chu Biên. Nguyễn Đường cũng nhớ tới ngày hôm qua Vương Á Nam hỏi chính mình sự tình. Ngày hôm qua Tống Thư Du cùng ta nói, hắn đính làm 5.000 chỉ thú bông, ta lấy đi chính là đệ nhất chỉ, dư lại xưởng còn không có giao hàng. Chờ cuối tuần ta hỏi một chút hắn khi nào có thể tới. Đến lúc đó lấy 2 chỉ trở về cho các ngươi, không có việc gì. Không cần cứ như vậy cấp, hoặc là ngươi đem trò chơi này Chu Biên Thương Thành liên tiếp nói cho ta. Ta ở trên mạng hạ đơn, Vương Á Nam có chút ngượng ngùng mà nói, còn không có Chu Biên Thương Thành lạp, này đó món đồ chơi là tính toán dùng làm tân người sử dụng rút thăm trúng thưởng. Nói là muốn chiều 5.000 chỉ. Bất quá đính làm số lượng khẳng định sẽ nhiều ra tới một ít. Ngươi cũng đừng cùng ta khách khí, nghe Nguyễn Đường nói như vậy. Vương Á Nam liền cũng không ở kiên trì, lại kiên trì không cần nói. Liền có vẻ quá xa lạ, nghĩ lại gian, nàng không cấm nhớ tới ngày hôm qua Chu Giai Di ở phòng ngủ nói những lời này đó. Mao Nhung món đồ chơi như thế nào liền không thể biểu đạt tâm ý đâu. Nhân ra Nguyễn Đường bạn trai đưa cái này Mao Nhung món đồ chơi. Tâm ý so với kia chút hàng hiệu bao bao, trang sức, cần phải quý trọng nhiều. Rốt cuộc hàng xa xỉ ở nơi nào đều có thể mua được. Có băng lòng hay không tốn tâm tư, lại có năng lực đem bạn gái tác phẩm cải biên thành trò chơi bạn trai. Lại không phải như vậy Hào Timani cũng không biết Chu Giai Di biết chân tướng về sau. có thể hay không vì chính mình thành kiến không chỗ dung thân. Hết chương.